Chương 1008, Cường trộm sao huyệt. Kiếm Tiêu Tông, Thứ Chín Sơn. Trong nháy mắt đi vào Thứ Chín Sơn đã nửa tháng có thừa. Phương Thần đối Kiếm Tiêu Tông đã triệt để hiểu rõ. Kiếm Tiêu Tông bên trong, tất cả võ giả, đều vì kiếm tu. Mà Thứ Chín Sơn, thì là huyễn kiếm đạo người tu hành. Cửu Sơn bên trong, thế hệ trẻ tuổi đệ tử, người mạnh nhất cũng bất quá là thiên cương cảnh nhất trọng mà thôi. Bình thường tình huống, có thể bước vào thiên cương cảnh nhị trọng, liền có thể trở thành Kiếm Sơn đệ tử. Kiếm Sơn, áp đảo Cửu Sơn phía trên, hoàn toàn do tông chủ tự mình trưởng khống. Mỗi một cái Cửu Sơn đệ tử nguyện vọng, cũng là có thể gia nhập Kiếm Sơn. Bởi vì, một khi trở thành Kiếm Sơn đệ tử, mới có cơ hội cạnh tranh Kiếm Tiêu Tông chu người ứng cử. Đây đối với mỗi một cái kiếm tu tới nói, phi thường trọng yếu. Kiếm Tiêu Tông bên trong, QNZ có thiên cương cảnh tam trọng đệ tử, nhưng là bọn hắn gần như đều tại tu luyện. Đoạn thời gian trước, yêu kiếm dị động, sở dĩ không có Kiếm Tiêu Tông đệ tử, chính là bởi vì tông chủ ra lệnh, không cho Kiếm Tiêu Tông đệ tử tiến về cái kia. Bởi vì, chỉ có hắn biết rõ, dùng Kiếm Tiêu Tông những đệ tử này thực lực, căn bản là không có cách đạt được yêu kiếm tán thành. Thứ Chín Sơn, Phương Thần chỗ trong sân. Ánh mặt trời chiếu sáng ở trên mặt đất, để cho người ta phá lệ dễ chịu. Ngồi xếp bằng Phương Thần, đột nhiên mở mắt. Trong khoảng thời gian này tu luyện, đã bước đầu nắm giữ tâm huyễn kiếm pháp. Tâm huyễn kiếm pháp phi thường thần kỳ, mà lại khó có thể tu luyện. May mắn Phương Thần đã sớm là huyễn kiếm đạo người tu hành, bằng không rất khó nhập môn. Mà một khi nhập môn, tu luyện tiểu dễ dàng rất nhiều. Hôm nay, Thứ Chín Sơn muốn tổ chức một lần toàn thể đệ tử đại hội, đồng thời cũng muốn để mới cũ đệ tử dung hợp một chỗ. Phương Thần dựa theo ước định thời gian, chạy tới Thứ Chín Sơn trên quảng trường. Lúc này, các đệ tử đã đến đủ. Trên đại hội nghị Thứ Chín Sơn chủ, nhìn thấy Phương Thần đến, đôi mắt bên trong lóe lên một tia kích động. Bất quá, chợt liền bị hắn không chế được. Trung quanh một ít trưởng lão, ai cũng chưa từng nhìn thấy Thứ Chín Sơn chủ đôi mắt bên trong dị thường. Trong nháy mắt, đại gia đi vào Thứ Chín Sơn đã nhiều ngày, hôm nay ta liền muốn khảo hạch thoáng cái, đại gia cơ sở kiếm thuật tu luyện tình huống. Thứ Chín Sơn chủ lớn tiếng nói. Sau đó thời gian, cái này đến cái khác tân tấn đệ tử, leo lên đài diễn võ, thi triển cơ sở kiếm thuật. Ở trong đó, ngược lại là cũng có một chút đệ tử xuất sắc. Nhưng là, càng nhiều đệ tử, liền cơ sở kiếm thuật cảnh giới viên mãn đều không có tu luyện tới, chớ nói chi là hóa cảnh. Qua nửa canh giờ, rốt cục đến phiên Phương Thần. Một chút đệ tử cũ, đối đệ tử mới khịt mũi coi thường. Cái này một nhóm đệ tử mới, quá kém, liền một cái tu luyện tới hóa cảnh đều không có. Đúng vậy à, thời gian nửa tháng, đều không thể đem cơ sở kiếm thuật tu luyện tới hóa cảnh. Loại người này làm sao lại trở thành Kiếm Tiêu Tông đệ tử? Rất nhiều đệ tử cũ, đều trong bóng tối biểu đạt bất mãn. Mà theo Phương Thần lên đài, Thứ Chín Sơn chủ đều có chút ngồi không yên. Trước mắt cái này nhìn như nhỏ yếu nam tử, hắn ngộ tính so với Kiếm Tiêu Tông tông chủ đều mạnh hơn. Soạt Phương Thần bắt đầu thi triển cơ sở kiếm thuật, chỉ chốc lát sau một bộ cơ sở kiếm thuật liền hành vân như nước chảy thi triển hoàn tất. Lập tức, toàn bộ quảng trường, nhiều tiếng hô kinh ngạc. Tiểu tử này thế mà đem cơ sở kiếm thuật tu luyện đến hóa cảnh, rất nhiều đệ tử cũ có chút tờ không dám tin. Mà một chút đệ tử mới, thì là nhao nhao cảm thán, không hổ là người mới thứ ba, hắn ngộ tính thật sự là quá mạnh. Bất quá, đám người cũng chỉ là hơi kinh ngạc thoáng cái mà thôi. Dù sao, chỉ là cơ sở kiếm thuật mà thôi. Khi tất cả đệ tử toàn bộ thi triển hoàn tất về sau, Thứ Chín Sơn chủ nhẹ gật đầu. Cuối cùng, liền là mới cũ đệ tử so tài. Thứ Chín Sơn đệ tử, người mạnh nhất là một cái huyền vương cảnh cực hạn đệ tử, không có thiên cương cảnh nhất trọng đệ tử. Giang Ngô Sơn, khiêu chiến đệ tử mới. Lập tức, một cái tên là Ngô Sơn đệ tử cũ, tuyên bố muốn khiêu chiến đệ tử mới. Có chút tự nhận là thực lực mạnh mẽ đệ tử mới, trực tiếp lên đài, đối chiến Ngô Sơn. Chỉ chốc lát sau, liền bị Ngô Sơn cho đánh bại. Còn có ai? Ngô Sơn trên mặt tràn đầy cuồng vọng chi sắc, lạnh giọng hỏi. Kiến thức đến Ngô Sơn lợi hại, đệ tử mới gần như không người dám đối chiến Ngô Sơn. Bị Ngô Sơn ánh mắt dò qua, đám người nhao nhao lui lại. Chỉ có Phương Thần, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Ngươi, gọi là huyết kiếm thánh đúng không? Ngô Sơn ánh mắt, rơi vào Phương Thần trên thân, hỏi. Phải thì như thế nào? Phương Thần hỏi ngược lại. Nghe nói ngươi là lần này tuyển nhận người mới thứ ba, ta muốn khiêu chiến ngươi, ngươi có dám ứng chiến? Ngô Sơn nhếch miệng cười to. Đông đảo người mới đệ tử bên trong, chỉ có cái này huyết kiếm thánh, đem cơ sở kiếm thuật tu luyện đến hóa cảnh, mục đích của hắn chính là khiêu chiến Ngô Sơn. Trước đó đối một cái khác đệ tử mới xuất thủ, chẳng qua là chấn nhiếp thoáng cái mới tới đệ tử mà thôi. Phương Thần nghe vậy, lắc đầu nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Phương Thần lời nói, để đông đảo đệ tử nhao nhao kinh hô. Mà một chút đệ tử cũ, càng là khịt mũi coi thường. Hừ, cố làm ra vẻ. Mà tại đài diễn võ bên trên Ngô Sơn, sắc mặt cũng là triệt để âm trầm xuống. Tiểu tử, ngươi quá phách lối. Ngô Sơn lạnh giọng nói, giống như chiến đấu có thể dựa vào miệng lực, ngươi đến sát thực thắng. Ngô Sơn châm chọc khiêu khích, để Phương Thần một trận không vui. Chật, hắn nâng lên đầu, con ngươi đen nhánh nhìn về phía Ngô Sơn, nhẹ giọng hỏi, ngươi làm thật muốn khiêu chiến ta? Ngô Sơn gật đầu, sau đó nói, đương nhiên, giống như ngươi không dám ứng chiến, cũng có thể không chiến. Đã ngươi muốn chiến, vậy ta liền thành toàn ngươi. Phương Thần vừa mới nói xong, thả người nhảy lên, nhảy tới đài diễn võ phía trên. Không đợi Ngô Sơn xuất thủ, liền bị Phương Thần đấm ra một quyền đài diễn võ. Người thua. Ngã trên mặt đất Ngô Sơn, lúc này tức giận. Nhưng mà, Phương Thần thanh âm, nhẹ nhàng truyền vào trong thai của hắn. Trước đó chào phúng huyết kiếm thánh đệ tử cũ, nhìn về phía Phương Thần đôi mắt, cũng là phát sinh biến hóa rất lớn. Cái này đệ tử mới, thực lực vẫn là rất không tệ. Ngô Sơn tu vi chính là huyền vương cảnh cửu trọng, người này có thể một quyền đem đánh bay. Hắn thực lực tối thiểu nhất cũng là nửa bước thiên cương cảnh. Đánh lén, có gì tài ba? Ngô Sơn thẹn quá hóa giận, gầm thét lên. Đánh lén ngươi có thể một lần nữa khiêu chiến ta. Phương Thần Phong khinh vân đạm nói. Ngươi Ngô Sơn lúc này liền muốn lên đài một lần nữa khiêu chiến Phương Thần, nhưng lại bị một nửa bộ thiên cương cảnh võ giả cho ngăn trở. Ngô Sơn, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Người này nói dứt lời về sau, trực tiếp đi lên đài diễn võ. Ngô Sơn là huynh đệ của ta. Đại hán mày rậm nói. Nói như vậy, ngươi là muốn vì hắn ra mặt? Phương Thần hỏi ngược lại. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Đại hán mày rậm nói. Phương Thần vừa muốn xuất thủ, liền bị một thanh âm ngăn trở. Đến đây là kết thúc đi. Người nói chuyện là Thứ Chín Sơn Chủ. Theo Phương Thần đánh bại Ngô Sơn một quyền bên trong, Thứ Chín Sơn Chủ liền biết rõ, Ngô Thiên không phải Phương Thần đối thủ. Chỉ bất quá, hắn không có vạch trần mà thôi. Sau 3 tháng, đệ tử thi đấu, đến lúc đó các ngươi tái chiến. Thứ Chín Sơn Chủ no y cứ việc Ngô Thiên rất muốn ra tay, nhưng lại không dám cai phản Thứ Chín Sơn Chủ mệnh lệnh. Cuối cùng, hắn hung tợn trừng huyết kiếm thánh một chút, quay người rời đi đài diễn võ. Tại Thứ Chín trên núi tu luyện, Phương Thần cảm giác, chính mình huyễn kiếm đạo tựa hồ có tiến bộ rất lớn. Nhưng mà, nào đó một ngày, Thứ Chín Sơn Chủ tìm tới chính mình. Huyết kiếm thánh, có một cái nhiệm vụ. Cờ ơn lờ ngươi đi làm. Thứ Chín Sơn Chủ no ý nhiệm vụ gì? Phương Thần hỏi. Tại Phong Thiên Thành Đông Bắc khu vực biên giới, xuất hiện một chút đốt giết cướp bóc cường đạo. Cờ ơn lờ ngươi đi đem bọn hắn chém giết. Thứ Chín Sơn Chủ nói, đã điều tra qua, bọn hắn đều là huyền vương cảnh võ giả, ngươi hẳn là có thể đối phó. Lu Cờ Na Ho xuất phát. Phương Thần hỏi. Hôm nay tiểu lên đường đi. Nói xong. Thứ Chín Sơn Chủ đem liên quan tới nhiệm vụ lần này tin tức giao cho Phương Thần, sau đó rời đi. Phương Thần thu thập sơ một chút, liền rời đi Kiếm Sơn. Tại Phương Thần rời đi Kiếm Sơn trước tiên, Ngô Sơn cùng Ngô Thiên liền biết được. Đại ca, làm sao bây giờ? Một chỗ biệt viện bên trong, Ngô Sơn hỏi. Thông chi mấy tên kia. Ngô Thiên no y Ngô Sơn nghe vậy, nhãn tỉnh sáng lên. Rời đi Kiếm Sơn về sau, Phương Thần lợi dụng tốc độ nhanh nhất. Tiến về đông bắc phương hướng cường đạo ẩn hiện địa phương. Càng đến gần cường đạo ẩn hiện địa phương, càng là có thể nhìn thấy, có rất nhiều nạn dân, tại chiều lấy Phong Thiên Thành phương hướng chạy trốn. Không bao lâu, Phương Thần đi tới cường đạo ẩn hiện địa phương. Giống như tin tức không sai, cường đạo hẳn là ngay tại phiến khu vực này. Liếc nhìn lại, phía trước có liên miên bất tuyệt sơn phong. Dựa theo tin tức lời nói, cường đạo ngay tại sơn phong bên trong. Thỉnh thoảng sẽ ở trên quan đạo cướp bóc phổ thông võ giả. Tại Phương Thần trước mặt, có một đầu quan đạo. Phương Thần chậm rãi đi tại trên quan đạo, nơi này hoang tàn vắng vẻ, không có một ai. Nhưng mà, ngay tại Phương Thần sẽ đi đến liên miên bất tuyệt sơn phong thời điểm, cường đạo rốt cục xuất hiện. Tiểu tử, lưu lại trên người tài phú, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Một cái cường đạo băng lãnh nói. Một cái khác trong tay của cường đạo cầm một thanh chiến đao, trên người có khí tức hung sát. Chỉ bất quá, để bọn hắn ngoài ý muốn chính là, phương thần nâng lên đầu thời điểm, trên mặt lại mang theo một vòng ý cười. Rốt cục xuất hiện sao? Phương thần một mực chờ đợi đợi cường đạo xuất hiện, nhưng mà đợi thời gian dài như vậy, cường đạo mới xuất hiện. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Tay cầm chiến đao cường đạo, cảm giác được không thích hợp, chợt vung vẩy chiến đao, bổ về phía phương thần. Phanh phanh phanh liên tục quanh ra bốn quyền, bốn cái cường đạo trong nháy mắt mất mạng. Chỉ là một chút tiểu lâu la. Phương thần tự nhủ, sau đó hắn liền một mình tiến vào liên miên bất tuyệt sơn phong bên trong. Đi vào sơn phong bên trong, phương thần phát hiện mấy cái tuần tra cường đạo. Lần này, hắn chém giết trong đó mấy cái, lưu lại một người sống. Ngươi chỉ có một lần cơ hội, đem các ngươi xảo huyệt một năm một mười cho ta nói ra. Phương thần lạnh giọng nói. Vị đại nhân này tha mạng, ta cái này nói. Cái này cường đạo bị phương thần thủ đoạn thiết huyết dọa cho thảm dô y, một năm một mười đem cường đạo xảo huyệt nói ra. Phúc nhận được tin tức phương thần, trực tiếp đem chém giết. Tại trong núi sâu sao cái này cường đạo đội, có 50 người, trong đó có 2 người thủ lĩnh tối cường, đặt đến huyền vương cảnh cực hạn. Bất quá, không đủ gây sợ. Dùng phương thần chi thực lực, vài phút liền có thể diệt đi cái này cường đạo đội. Phương thần đang đến gần cường đạo xào huyệt.